Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511. Luận nguyên khí thời đại xuất hiện. Tại chúng trong mắt cường giả, hiệp khách giáp đuổi tới về sau, liền nhìn chằm chằm tấm bia đá kia nhìn xem, tựa hồ ánh mắt bên trong lộ ra từng tia vẻ nghi hoặc. Mọi người đều không dám nói, chỉ là lẳng lặng chờ lấy, lấy bản tọa ý kiến, tấm bia này nhất định là giả. Thật lâu, hiệp khách giáp chém đinh chặt sắt nói, quả là thế, đám người nhao nhao phụ họa, tôn giả quả nhiên thần nhãn riêng có, minh xét vạn dặm, tấm bia đá này tất nhiên là giả tạo không thể nghi ngờ. Mặc dù không ít người trong lòng nghi ngờ, hiệp khách giáp vì sao như thế chắc chắn. Nhưng không ai đem hoài nghi lời nói ra. Không ai. Cùng lúc đó, hệ thống không gian, đại gia 10 điểm buồn bực nói, tại sao có thể có người nhanh chân đến trước, làm giả đều tạo đến chúng ta đằng trước. Nhìn ngươi nói, người khác vậy không ngốc được không? Nhâm Nhược Phong có thể nghĩ đến, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là có thể làm được hay không vấn đề. Hiện tại xem ra, người nước Mỹ còn có không thua gì đại gia ngươi cao thủ. Thế mà vậy có thể xuyên thấu thiên đạo phòng ngự, sớm một bước tiến đến bố trí. Người này đến cùng là ai? Phương Ninh nghi ngờ nói. Có một tên khẳng định có thể. Đại gia đột nhiên khẳng định nói. Ai? Chí Nan con lừa chọc. Không sai. Đánh rắn bất tử, hậu hoạn vô tận. Phương Ninh lập tức trọng trọng gật đầu. Khẳng định là hắn, gia hỏa này chỉ e thiên hạ bất loạn. Không tốt, chuyện gì? Đại gia truy hỏi đường. Chúng ta chôn xuống những vật kia thời điểm, khẳng định bị hắn phát hiện. Phương Ninh vò đầu bứt tai đường. Mẹ nhạt, ngươi nói nếu là hắn cho chúng ta quay xuống, sau đó phát hình ra đi, chúng ta đại hiệp thanh danh chẳng phải xong đời. Làm sao có thể quay xuống? Ta thả những vật kia lúc, toàn bộ hành trình ẩn thân, hắn nhiều lắm là nhìn thấy chúng ta đào hố, tuyệt đối không nhìn thấy ta. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, ngươi thật đúng là đi. Phương Ninh từ đáy lòng bội phục nói, ngươi vậy mà suy tính được so ta còn hoàn toàn. Đâu có, đây đều là thụ đại phú hào tốt đẹp hun đúc. Ngươi đi qua khoác qua nhiều như vậy áo lót che giấu mình. Ta bất quá là nhắm mắt theo đuôi mà thôi. Đại gia ra vẻ khiêm tốn đường. Quả nhiên là gần son thì đỏ. Xem ra ngươi là kế thừa ta tốt đẹp truyền thống. Phương Ninh hết sức vui mừng. Một người một hệ thống, lẫn nhau thổi phồng ở giữa. Phương Ninh trước tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, còn không biết gia hỏa này chôn bao nhiêu cái hố. Hắn làm như vậy, rõ ràng là phải cho ta đại thần châu chế tạo đối thủ, đem nước Mỹ dắt tiến đến, tốt từ đó mưu lợi bất chính. Cái kia muốn làm sao? Thanh gia hỏa này tìm ra, sau đó xử lý. Phương Ninh chém đinh chặt sắt nói, làm không được. Đại gia cho Phương Ninh đón đầu một bầu nước lạnh. Vì sao? Phương Ninh giật mình nói, hắn chạy quá nhanh. Đại gia bất đắc dĩ nói, ếch, quả nhiên là trí thông minh tại tuyến gia hỏa. Dù sao người ta gọi Chí Nan, không gọi gặp nạn. Phương Ninh nghe xong xì hơi. Dù kích chiến khó chơi, mọi người đều rõ ràng. Một cái một lòng chạy trốn cao thủ, càng là khó chơi. Đáng giận, hiện thực quả nhiên không phải ta nhìn cái kia chút. Luôn có chút thuốc cao da chó, có thể khiến người ta thoát khỏi không xong. Phương Ninh đối với cái này 10 điểm buồn rầu. Sau đó hắn nhãn châu xoay động. Được rồi, thanh tin tức này truyền cho Nhâm Nhược Phong, để bọn hắn đau đầu đi. Dù sao chúng ta nên làm đã làm. Bọn hắn có thể muốn ra loại này khi dễ người khác trí thông minh chủ ý, liền nên có hồ sơ. Làm không cẩn thận còn có thâm ý khác. Không bao lâu, Nhâm Nhược Phong thông qua thần châu thiên võng truyền về tin tức. Nơi này là vũ trụ, không có mạng lạc tín hiệu. Hơn hết thần châu thiên võng, bao trùm toàn cầu, đối vũ trụ vậy có nhất định phóng xạ, còn có thể bao trùm đến nơi đây. Mời tôn giả yên tâm, kế hoạch chúng ta hoàn mỹ vô khuyết, tuyệt đối sẽ không bị một ít tiêu tiểu phá hỏng. Nhâm Nhược Phong đi lên liền cho Phương Ninh ăn thuốc an thần. Lão Nhâm trí thông minh, hắn vẫn còn tin được, chí ít cao hơn chính mình ra không biết mấy lần. Không phải lời nói, hắn cùng Thiên Châu thần niệm kết tinh vậy sẽ không bị Thiên Thanh Sơn người để mắt tới. Nói đến đây, Thiên Thanh Sơn người rất lâu đều chưa từng xuất hiện, đối mặt Thắng Lục hiện thế, cái này một tuyệt thế cơ duyên, bọn hắn có thể ngồi được vững. Phải biết, Phật đạo yêu quỷ quái đã toàn đều xuất động, chỉ không qua đi cả hai, lén lén lút lút, không dám trắng trợn xuất hiện thôi. Nghĩ tới đây, Phương Ninh không khỏi địa căn dặn đại gia nói, ngươi cái này mấy ngày, hào hào ở tại tháng trên lục địa tuần tra, tận khả năng đem không ổn định nhân tố toàn bộ trinh thám tra rõ ràng. Cái này còn cần ngươi nói, ta đối với mình đồ vật hướng đến trên nhất tâm, vậy là tốt rồi, ta tiếp tục đi ngủ. Không, là tu luyện, ngươi làm việc, ta yên tâm. A, ngươi đi ngủ đi, dù sao ta bảo ngươi, ngươi đến mau dậy. Đại gia giống như có lẽ đã hết hy vọng, Phương Ninh thế là yên tâm thoải mái địa đi ngủ. Thời gian từng ngày địa đi qua, cổ thần châu di tích di vật lần lượt trên mặt trăng phát hiện, tự nhiên mà vậy gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Trên internet, các nơi diễn đàn nhao nhao ồn ào, mặt trăng nguy cơ dần dần lắng lại, đám người lại lần nữa sinh động. Hiện đại kinh tế sức khôi phục là cổ người không cách nào tưởng tượng, nhà máy một lần nữa khởi công, nông trường một lần nữa vận hành, thị trường một lần nữa nhập hàng tiêu thụ, tiền tệ giá trị vậy tại cường lực cơ quan học thuộc lòng hạ nhanh chóng ổn định lại. Ngắn ngủi nửa tháng công phu, nguyên bản tiêu điều một mảnh thị trường đã một lần nữa náo nhiệt lên, nên tiêu phí tiêu phí, nên sinh sản sinh sản. Mới tài nguyên khai phát tiếp tục tiến hành, một phái trùng kiến thịnh vượng cảnh tượng, nhanh chóng triển khai, đi trong lòng mù mịt, mạng lưới sức sống khôi phục càng nhanh. Hạ triều, đây không phải là thần châu một cái còn không có hoàn toàn chứng thực triều đại a? Làm sao có thể trên mặt trăng phát hiện di tích? Cái này thật là đàm tiếu, thần châu người làm giả vậy mà tạo đến trên mặt trăng. Thật là vô sỉ, có ít người một ngụm vạch trần chân tướng, còn không nhìn thấy vật thật, cứ như vậy có kết luận, không khỏi quá mức chủ quan a. Rất nhiều thần châu dân mạng mặc dù căn cứ vào lập trường tự phát cãi lại, nhưng mà lực lượng luôn luôn chẳng phải sung túc, dù sao việc này quá vi phạm khoa học thường thức, trên mặt trăng không có sinh mệnh vết tích, cái này cơ bản sớm có công luận. Đã như vậy, mấy ngàn năm trước thần châu cổ văn minh di vật như thế nào tại phía trên phát sinh? Đáp án chỉ có một cái, là có người về sau đưa lên. Người này sẽ là ai? Mọi người trong đầu đồng thời hiện lên một cái cao lớn uy mãnh nhân ảnh, nhưng mà không ai dám trắng trợn địa nói ra, chỉ là nghị luận ầm ĩ. Đối chắc lần này hiện biểu thị hoàn toàn không tin, tin mới có quỷ. Hoàn toàn liền là khiêu chiến mọi người trí thông minh hạn cuối a. Bởi vậy có thể thấy được, thần châu người sớm có dự mưu, vậy mà muốn đem mất cả tháng cầu nuốt vào, quả thực là không coi ai ra gì. Lại tại chơi xong đánh dấu, các ngươi hạt gạo lớn quả hạch không phải cũng là ở phía trên lập xuống bia đá a. Vậy mà lợi dụng khoa kỹ ưu thế, sớm ở phía trên chiếm lấy thổ địa. Quả nhiên không thay đổi quân thực dân truyền thống, chính là bằng cái gì các ngươi có thể, chúng ta lại không làm được. Khá nhiều thần châu người dần dần bắt đầu từ bỏ tìm tòi nghiên cứu chân tướng, ngược lại đứng tại mình trên lập trường nói chuyện, quản phía trên di tích là thật hay giả, trọng yếu là thật, đối ta hữu dụng, cái kia chính là thật, tại một nước trên lợi ích. cái gọi là chân tướng căn bản vốn không trọng yếu, mà tại lúc này, một thiên văn chương ra lò, đem chọn cái xôn xao dư luận dẫn hướng một cái kỳ dị quỹ đạo. Không ai biết nó ảnh hưởng như thế nào, chỉ là thiên văn chương này xuất hiện, để đại đa số người vô ý thức ý nghĩ, phát sinh căn bản cải biến. Văn chương đề mục rất đơn giản, luận nguyên khí thời đại xuất hiện, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.